Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Trưởng lão hình phạt đường còn tiện tay điểm vào mấy huyệt đạo của Hồng Thiên Tâm, xác định hắn ta sẽ không làm được chuyện gì phiền phức, lúc này mới đưa viên đan dược trình lên Đế Phất Y. Đế Phất Y thực hiện thanh khiết thuật lên trên viên đan dược, liếc nhìn viên đan dược. Viên đan dược đó có hình dáng rất kỳ lạ. Hóa ra, nó có hình dạng của một ngôi sao, một hình dạng mà trước nay hắn chưa từng thấy qua. Cố Tích Cửu đi tới, liếc mắt nhìn viên đan dược kia một cái. Thuốc viên. Viên đan dược này tương tự với viên thuốc thời hiện đại, với lớp đường bọc bên ngoài, là loại mà người ở thời đại này không thể làm ra được. Rốt cuộc, để làm ra được viên thuốc này cần phải có rất nhiều thiết bị hiện đại, mà ở thời đại này có thể làm ra viên thuốc loại này không có người thứ hai, chỉ có thể nghĩ tới Long Phạn. Có vẻ như tên khốn này đã thò tay ở khắp mọi nơi. Tên khốn này thật đúng là âm hồn không tan. Hồng Thiên Tâm tự sát không thành, toàn thân đều run rẩy. Cổ Tàn Mặc cũng tức giận đến muốn phát run. Hồng Thiên Tâm này được Long Tư Dạ giới thiệu vào năm kia, là một thiên tài hiếm có, được các đệ tử thiên bẩm khác tiến cử vào Thiên Tụ Đường học. Vừa tiến vào đã có linh lực cấp 7, là người trầm ổn, giỏi giang. Cổ Tàn Mặc hài lòng và rất thích hắn ta. Nhưng không ngờ, hóa ra hắn ta lại là nội gian do Long Phạn phái đến, muốn hãm hại Thiên Tụ Đường. Hỗn trướng, người là người của Long Phạn. Đến lúc này, Hồng Thiên Tâm đã tuyệt vọng, dứt khoát đánh bài ngửa, ánh mắt dán chặt vào trên mặt Cố Tích Cửu. Thì ra đây là trò bịp người bày ra, công năng gì đó của hồn thạch này cũng là giả phải không? Người làm như vậy là vì muốn bắt ta, để ta tự động cán câu. Cố Tích Cửu thản nhiên. Nói đúng rồi. Hồng Thiên Tâm nắm chặt tay. Thực ra hắn ta cũng từng hoài nghi điểm này, nhưng Cố Tích Cửu làm tất cả mọi chuyện đều quá giống, khiến hắn ta không thể không hoài nghi. Khi đến nơi, hắn ta còn âm thầm bí mật quan sát xung quanh một vòng, thấy Đế Phất Y, Cố Tích Cửu, Cổ Tàn Mặc cùng các lão đại khác đang tụ tập cùng nhau để thảo luận về một số vấn đề. Hắn ta đã kiểm tra xem xét tất cả các khả năng mai phục, căn bản không phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường cả. Sau đó mới bắt đầu hành động, nhưng không ngờ là vẫn sập vào trong cây bẫy của người ta. Cổ Tàn Mặc là người có tính nôn nóng, sốt ruột. Tìm ra nội gian khiến ông thở phào nhẹ nhõm một hơi, lập tức muốn thẩm tra tìm ra kẻ chủ mưu đứng đằng sau màn và mục đích của việc làm đó. Nhưng miệng Hồng Thiên Tâm tựa như vỏ trai, dù có cậy như thế nào cũng không hé ra. Cố Tích Cửu dứt khoát gọi đại trai ra, sai nó dùng nhập mộng thuật làm cho người này mở miệng nói ra chân tướng sự thật. Đại trai đương nhiên vô cùng vui vẻ. Hiện tại, nó sử dụng loại thuật pháp này gần như là xuất thần nhập hóa. Sau vài phút, Hồng Thiên Tâm giống như đổ đậu vào ống tre, tuôn ra hết nội dung mà mình biết. Trái ngược với suy đoán của Cố Tích Cửu, cấp trên trực tiếp của Hồng Thiên Tâm cũng không phải là Long Phạn, mà là một kẻ bí ẩn. Kẻ bí ẩn này dùng một loại truyền âm thuật tâm linh liên lạc với hắn ta. Hơn nữa, vẫn là liên lạc một chiều. Chỉ kẻ bí ẩn kia là có thể liên lạc với hắn ta, còn hắn ta không thể chủ động liên lạc với kẻ bí ẩn đó. Kẻ bí ẩn đó tổng cộng đã liên lạc với hắn ta 3 lần. Một lần là nói cho hắn ta biết về mỏ Thiên Hương Ngọc, sai hắn bẩm báo tin này lên cho Cổ Tàn Mặc biết. Thiên Hương Ngọc là một loại linh ngọc, công hiệu cường đại. Cổ Tàn Mặc cũng thông thạo, hiểu biết, phát hiện ra mỏ ngọc này đương nhiên rất vui mừng, thậm chí còn sai người dùng ngọc này làm cho mỗi người một miếng ngọc bội thắt lưng, đeo lên để trừ tà và tăng cường linh khí. Lần thứ hai chính là yêu cầu hắn ta ra ngoài. Kẻ bí ẩn đã kiểm tra ngọc bội thắt lưng của hắn ta. Lần thứ ba còn lại là đưa cho hắn ta ngọc bội thắt lưng Thiên Ma Ngọc, sai hắn ta giấu nó bên dưới sàn nhà của luyện khí đường. Mặc dù kẻ bí ẩn này triệu kiến hắn hai lần, nhưng hắn ta chỉ nghe tiếng mà không thấy người. Ngọc bội thắt lưng cũng được đặt cho hắn ta ở một hốc cây trong rừng cây hoang vu nào đó. Về phần ngọc bội thắt lưng Thiên Ma Ngọc có thể làm ra chuyện gì và nó có chức năng gì, Hồng Thiên Tâm hoàn toàn không hề biết. Hơn nữa, cách mà kẻ bí ẩn này thao túng hắn ta rất kỳ lạ. Là tiếng nói vang lên trực tiếp trong đầu hắn ta. Nếu hắn ta không làm theo thì sẽ bị đau đầu kinh khủng. So với vòng kim cô của Tôn Ngộ Không còn hiệu quả hơn. Kẻ đứng đằng sau màn, 89 phần 10 là Long Phạn, hẳn là không sai. Nhưng mục đích hắn ta làm như vậy lại khiến cho người ta không thể hiểu rõ được. Thứ mà Thiên Ma Ngọc hủy diệt chính là linh hồn của con người. Lâu ngày sẽ biến con người trở thành si ngốc. Nhưng trong tình trạng gặp ác mộng liên tục, tất nhiên con người nhất định sẽ rời đi nơi khác, không chịu ở lại đó. Một khi hôm nay đã thoát khỏi sự khống chế của Thiên Ma Ngọc, ý thức linh hồn của con người sẽ từ từ khôi phục, cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Vậy hắn trăm phương ngàn kế giấu Thiên Ma Ngọc ở Thiên Tụ Đường rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ là nhìn trúng cái gì đó ở Thiên Tụ Đường, cho nên mới muốn đuổi mọi người trong Thiên Tụ Đường ra ngoài? Nhưng ở Thiên Tụ Đường có kết giới rất cường đại. Cho dù đuổi toàn bộ người của Thiên Tụ Đường ra ngoài hết, thì người ngoài cũng không thể vào được. Hoặc có thể cũng là ngứa mắt với người của Thiên Tụ Đường, muốn đuổi bọn họ ra ngoài, rồi sau đó giết bọn họ. Tuy nhiên, sau khi những người từ Thiên Tụ Đường ra ngoài, cũng không phải chịu bất kỳ cuộc tấn công nào. Mặc dù bọn họ sống chung đụng ở đây rất khó khăn, nhưng trước sau đều không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Rõ ràng là mục đích của kẻ đứng đằng sau màn cũng không phải điều này. Hồng Thiên Tâm bị dẫn đi. Những gì đang chờ đợi hắn ta sẽ là sự trừng phạt nghiêm khắc từ các hình phạt của Thiên Tụ Đường. Nếu thủ phạm khiến cho mọi người gặp ác mộng đã được tìm ra, Cổ Tàn Mặc đương nhiên không muốn lính tráng của mình tiếp tục cứ ở lại cái nơi chim không thèm ỉa này nữa. Mọi người cũng nóng lòng quay về. Ngay khi màn đêm buông xuống, liền vội vàng nhanh chóng chạy về Thiên Tụ Đường. Mọi người đều có cảm giác phấn khích, cất cao giọng hát như trong một ngày mà uống rượu quá chén. Có lẽ niềm vui còn hơn có cả thanh xuân làm bạn. Sau khi trở lại Thiên Tụ Đường, mọi người tự nhiên lại bận rộn một trận, dọn dẹp thu thập đủ thứ. Bởi vì Cố Tích Cửu không nói rõ quan hệ phu thê của nàng với Đế Phất Y, Cổ Tân Mặc Cổ Hủ ngay lập tức bố trí Cố Tích Cửu quay trở lại ngôi nhà nơi nàng sống trước đây. Còn Đế Phất Y thì được an bài trong đình viện hắn đã từng ở, khiến cho phu thê bọn họ tách ra mỗi người một nơi. Trong lòng Cố Tích Cửu cười thầm, Đế Phất Y ra hỏa này tự mình nói không muốn công khai, vậy nàng liền làm theo như ý hắn muốn. Đêm nay nàng cũng có thể ngủ ngon, miễn cho lại bị người nào đó túm lấy bắt làm vận động gì đó. Khi Cố Tích Cửu trở lại nơi này, nhìn thấy từng nhành cây ngọn cỏ quen thuộc, trong lòng vẫn có rất nhiều cảm khái. Có cảm giác của một người đi xa về đến nhà. Trên thực tế, phòng của nàng vẫn được giữ gìn rất sạch sẽ. Nàng làm mấy lượt thanh khiết thuật thì đã hoàn toàn trở lại bình thường. Đang lúc thu dọn thì Lam Ngoại Hồ tới gõ cửa. Nàng mở cửa ra thì thấy cô nàng này đang ôm một cái gối đầu đứng ở bên ngoài với ánh mắt trông mong nhìn nàng. Tích Cửu, đêm nay tao có thể ngủ cùng ngươi được không? Tích Cửu đương nhiên sẽ không từ chối, gật đầu ngay. Tiểu nha đầu reo lên một tiếng, ôm gối trực tiếp nhào lên trên giường nàng, tự mình khéo léo đặt gối xong, tay chân còn nhanh nhẹn trải chăn. Tích Cửu, chúng ta cùng nhau ngủ đi, được không? Ta có rất nhiều lời muốn nói với ngươi. Cố Tích Cửu kỳ thực rất nhớ nàng ấy, còn mang đến cho nàng rất nhiều lễ vật, lúc này dứt khoát lấy ra đưa tới trước mặt tặng nàng. Cố Tích Cửu tặng lễ vật đương nhiên không phải là những thứ tầm thường. Lam Ngoại Hồ ôm lấy lễ vật, hai mắt đều cong thành trăng lưỡi liềm, vui sướng đến mức muốn xoay người một vòng. Cố Tích Cửu nói, lần này ta mang lễ vật tặng cho rất nhiều người, người có thể cùng ta đi phân phát một chút không? Được nha. Tiểu nha đầu không biết từ chối là gì, lập tức nhảy dựng lên. Cố Tích Cửu liền đưa nàng đi theo phân phát lễ vật cho các đồng tu. Cố Tích Cửu có rất nhiều bằng hữu, tự nhiên cũng có rất nhiều người phải đi đưa. Đi hết một vòng này cũng phải mất đến một canh giờ. Bất tri bất giác đi đến nơi ở của Yến Trần. Đây là nơi ở trước đây của Yến Trần. Sau khi hắn xuất sư, nơi này đã được phân cho học sinh khác. Lần này khi Yến Trần trở lại, chấp sự phụ trách tiếp đãi ban đầu muốn xếp hắn vào phòng khách, nhưng hắn lại muốn ở căn phòng đã từng ở lúc trước. Khi chấp sự nói với học sinh đang sống ở đây, học sinh đó tất nhiên đồng ý ngay, tự động chuyển đồ đi nơi khác và nhường phòng lại cho hắn. Khi Cố Tích Cửu đi đến nơi này, Yến Trần vừa mới quét tước dọn dẹp phòng xong. Nghe tiếng gõ cửa, mở cửa ra thì thấy là các nàng. Hắn hơi bất ngờ và để bọn họ bước vào. 8 năm không gặp, trên gương mặt thiếu niên từng trầm ổn, điềm đạm, đã bớt đi vẻ ngây ngô thổi nào, trở thành một nam tử trưởng thành và có trách nhiệm hơn. Hắn pha trà và đặt bên tầm tay của hai người. Lam Ngoại Hồ nhìn chén trà. Đó là trà trái cây, loại trà nàng đã thích nhất. Nàng mím môi, thấp giọng, nói. Có thể đổi sang loại khác được không? Yến Trần hơi sửng sốt. Không phải là nàng thích uống loại này nhất sao? Lam Ngoại Hồ cụp mi xuống, nhỏ giọng nhưng kiên quyết, nói. Đã từng rất thích, nhưng bây giờ không thích nữa. Hiện tại ta thích uống trà hoa. Đầu ngón tay Yến Trần hơi khựng lại, ngay sau đó gật đầu. Được, ta đổi cho nàng. Vừa định pha cho nàng một chén trà hoa thanh đạm, Lam Ngoại Hồ lại nói. Ta muốn uống đặc một chút, hương vị thuần túy một chút. Yến Trần nhíu mày. Buổi tối uống trà đặc không tốt cho giấc ngủ. Nàng... Không sao cả, ta là người vô tâm vô phổi. Uống trà đặc mấy cũng ngủ được. Lam Duyệt cũng thích uống trà đặc vào buổi tối. Ta với hắn giống nhau, là một loại người. Chúng ta uống trà đặc là bình thường. Lam Ngoại Hồ cắt ngang lời khuyên của hắn. Yến Trần mím môi không nói gì nữa. Quả nhiên pha cho nàng một chén trà đậm hơn. Nhưng cũng chỉ là đậm hơn thôi, thậm chí còn không bằng trà đặc. Trong phòng nhất thời yên tĩnh, vẫn là Cố Tích Cửu lấy lễ vật ra đưa cho hắn, cùng hắn hàn huyên vài câu. Lúc này mới làm cho bầu không khí trong phòng sinh động lên một chút. Cố Tích Cửu cũng giải thích mục đích đến lần này là muốn Yến Trần và mọi người trong Thiên Tụ Đường cùng nhau liên thủ hợp lực để đối phó với kẻ giả mạo Đế Phất Y kia. Tất nhiên là Yến Trần đồng ý, tất cả nghe theo phân phó của Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu đưa cho hắn một miếng truyền âm phù đặc biệt làm phương tiện liên lạc bất cứ lúc nào. Khi Yến Trần và Cố Tích Cửu nói chuyện cũng không hề liếc mắt nhìn Lam Ngoại Hồ một lần. Mà Lam Ngoại Hồ đối với những vấn đề chính trị này cũng không mở miệng tham gia, chỉ ngồi bên cạnh uống trà và lắng nghe. Bất tri bất giác, nước trà đã nguội lạnh, nhưng nàng vẫn uống một cách thích thú. Rốt cuộc, Yến Trần cũng nhìn nàng một lần, nhìn tách trà đã không còn bốc khói của nàng, dường như muốn nói điều gì đó, cuối cùng lại nhịn xuống. Hắn nhìn sắc trời bên ngoài, đây là một kiểu đại ý, bưng trà tiễn khách. Cố Tích Cửu nhìn tiểu hồ ly, cũng không biết nàng ấy đang suy nghĩ cái gì, hai mắt ngơ ngác, nhìn về một hướng, có chút thất thần. Cố Tích Cửu gọi nàng một tiếng, nàng mới tỉnh lại, đặt chén trà đang nguội lạnh xuống, rồi đứng lên. Yến Trần chợt như nhớ tới chuyện gì đó, từ trong ngực lấy ra hai tấm thiệp mời màu đỏ, đưa cho hai người bọn họ. Tích Cửu, Ngoại Hồ, nửa tháng sau là ngày lành đính hôn của ta. Rất vinh dự hai người các ngươi có thể tham gia. Lam Ngoại Hồ rõ ràng là cứng đờ trong giây lát, vân tay nhận lấy tấm thiệp cưới trong tay hắn. Lúc thu tay áo lại, ống tay áo vô tình quẹt vào làm đổ ly trà nguội lạnh trên bàn, rơi xuống đất kêu choang một tiếng. Chén trà bể tan, nước trà trên bàn chảy xuống sàn nhà. Xin lỗi. Lam Ngoại Hồ xin lỗi, giọng nói có chút run rẩy. Nàng làm sao vậy? Yến Trần nhìn chăm chăm vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Không thoải mái à? Lam Ngoại Hồ lắc đầu quậy quậy. Chỉ là nhất thời lỡ tay mà thôi. Đâu có gì thoải mái với không thoải mái chứ. Được rồi, cũng không còn sớm nữa. Chúng ta cáo từ, rồi kéo Cố Tích Cửu đi ra ngoài luôn. Cố Tích Cửu không nói gì, nhưng có thể cảm giác được ngón tay nhỏ của Lam Ngoại Hồ lạnh như băng, lòng bàn tay ẩm ướt. Yến Trần nhìn theo bóng sáng Lam Ngoại Hồ gần như hốt hoảng chạy trốn, trong mắt xẹt qua một tia sáng nhạt. Hắn há miệng thở dốc như định nói cái gì đó, nhưng rốt cuộc lại kìm nén xuống. Hoa sen tịnh đế quấn quanh trên thiếp cưới đỏ thẫm. Trên đó là danh tính của hai người đặc biệt bắt mắt. Chúc mừng lễ đính hôn của Yến Trần, Lãnh Vô Sương. Trân trọng mời bạn tốt Lam Ngoại Hồ đến dự. Từ sau khi quay trở về, Lam Ngoại Hồ vẫn luôn ngồi ở trước bàn, nhìn tấm thiệp cưới đỏ thẫm kia đến thất thần. Tiểu Hồ Ly, chuyện ngươi với Yến Trần là thế nào vậy? Cố Tích Cửu cũng đang nhìn tấm thiệp kia. Tình cảm của Yến Trần dành cho Tiểu Hồ Ly đã rất rõ ràng vào 8 năm trước. Cố Tích Cửu vẫn luôn nghĩ rằng có lẽ bọn họ đã thành hôn, nhưng không bao giờ nghĩ rằng Tiểu Hồ Ly lại đính hôn gì đó với Lam Duyệt. Còn Yến Trần cũng sắp sửa đính hôn với một nữ tử khác. Lam Ngoại Hồ bình thường có bất cứ chuyện gì cũng đều nói hết với Cố Tích Cửu, nhưng lần này nàng lại trầm mặc rất lâu, sau một hồi lâu mới gượng cười nói: ta với hắn không có gì nha, ta vẫn luôn coi hắn là ca ca. Cố Tích Cửu sừng sốt, nàng không nói gì. Quả thực 8 năm trước Tiểu Hồ Ly chưa hiểu chuyện yêu đương, đối với Yến Trần cũng ỷ lại giống như ca ca ruột. Nhưng cho dù là ca ca ruột gì thì cũng sẽ không có kiểu đối xử chiều chuộng với Tiểu Hồ Ly giống như Yến Trần. Nuông chiều của tình thân và tình yêu không hề giống nhau. Sự phụ thuộc thân tâm hoàn toàn của Tiểu Hồ Ly vào Yến Trần cũng hoàn toàn không giống như sự phụ thuộc vào ca ca. Có lẽ nàng ấy ngây thơ không thể phân biệt được, nhưng Cố Tích Cửu vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Bất quá 8 năm thời gian xác thật có thể thay đổi rất nhiều người. Đương nhiên rất nhiều tình cảm cũng biến thành phai nhạt. Người đã từng yêu đương muốn sống chết thì vẫn có thể chia tay trong bình tĩnh. Cho nên chuyện Tiểu Hồ Ly với Yến Trần chia tay cũng không phải là chuyện gì quá kỳ lạ. Cố Tích Cửu cũng không phải là người bắt quái nhiều chuyện. Nếu Tiểu Hồ Ly không muốn nói, nàng liền không hỏi nữa. Nàng bôn ba một ngày cũng có chút mỏi mệt, cho nên tắm rửa một chút liền lên giường đi ngủ. Tiểu Hồ Ly vốn thích ồn ào lúc xưa cũng hiếm khi an tĩnh lại, chỉ dán sát vào nàng nằm ngủ. Tới nửa đêm, Cố Tích Cửu bị tiếng khóc nức nở đánh thức. Mở mắt ra, phát hiện Tiểu Hồ Ly trong lúc ngủ mê đang khóc, lông mi rất dài đều đã thấm ướt thành từng sợi một. Tiểu nha đầu này tựa hồ như được làm bằng nước vậy. Mỗi lần khóc chính là nước mắt tuôn ào ào, chảy ra ướt đẫm cả khuôn mặt nhỏ. Ta không phải là hồ ly tinh. Ta không phải. Lam Ngoại Hồ nức nở. Ta sẽ không hại người. Cố Tích Cửu sửng sốt. Nàng dừng lại một chút, nhẹ nhàng hỏi nàng ấy. Ai nói ngươi là hồ ly tinh? Lam Ngoại Hồ chỉ biết rơi nước mắt trong giấc ngủ, một lát sau lại khẽ gọi một tiếng. Lam Duyệt, ngươi... Những câu sau đó đều mơ hồ, căn bản nghe không rõ nàng ấy nói gì. Chỉ là đôi mày nhỏ càng nhíu chặt hơn. Tiểu hồ ly này có rất nhiều tâm sự, chẳng lẽ nàng thực sự thay lòng đổi dạ vì Lam Duyệt thật sao? Vị Lam Duyệt đó dường như không có sự quyến rũ, mị lực như Yến Trần, cũng không đối xử tốt với Tiểu Hồ Ly bằng Yến Trần. Yến Trần đối xử với Tiểu Hồ Ly là từ tình yêu chân thành thực sự, hơn nữa gần như là cưng chiều thành quen. Mà Lam Duyệt thì càng nhiều lúc là ghen, có một kiểu ghen tuông vì muốn được sở hữu mọi thứ. Tiểu Hồ Ly, ngươi thích Lam Duyệt à? Cố Tích Cửu không nhịn được trầm giọng hỏi. Nàng sử dụng một loại thuật pháp, lời nói có thể truyền vào trong giấc mơ của Tiểu Hồ Ly. Tiểu Hồ Ly lẩm bẩm. Hắn là... ta không thể bội ước với hắn. Cố Tích Cửu im lặng. Hắn là ai? Cố Tích Cửu dẫn dắt từng bước. Hắn là... là thiên tài, là niềm tự hào của gia tộc bọn họ, không phải ta. Ta là một đứa con hoang không rõ lai lịch, không xứng đôi. Ta không phải là đứa con hoang, ta có cha. Ta không làm chậm trễ việc luyện công của hắn. Ta luôn rất nghe lời. Tại sao? Tại sao lại mắng ta là hồ ly tinh? Mắng ta là không biết liêm sỉ? Cố Tích Cửu sửng sốt. Nàng hỏi chính là Lam Duyệt. Mà tiểu hồ ly trong giấc mơ lại mơ mơ màng màng trả lời giống như đang nói về Yến Trần. Tiểu hồ ly giống như đang ở trong cơn ác mộng, nước mắt lại chảy ròng ròng. Ta không phải là không hiểu chuyện. Ta không muốn đánh nhau với bọn họ. Là bọn họ mắng chửi ta, còn mắng mẫu thân ta là dâm phụ. Ta tức giận quá mới. Cố Tích Cửu không hiểu ra sao. Nàng nhíu mày, nàng không thích lo chuyện bao đồng, nhưng nàng cũng bảo vệ kẻ yếu. Bằng hữu của nàng không cho phép bất kỳ ai nhục mạ. Mà tiểu hồ ly rõ ràng là dáng vẻ bị oan ức rất nhiều. Cố Tích Cửu hơi híp mắt lại. Rốt cuộc là kẻ nào đã chọc giận nàng ấy như vậy? Tiểu hồ ly lại ngủ thiếp đi, khóe mắt vẫn còn đọng lại nước mắt. Nàng khóc đến nỗi áo gối đều ướt sũng. Cố Tích Cửu trực tiếp sử dụng thanh khiết thuật làm khô áo gối của nàng. Sau đó lại giơ tay lau sạch nước mắt nơi khóe mắt tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly tựa hồ như cảm nhận được sự ấm áp nơi đầu ngón tay của Cố Tích Cửu truyền đến. Xoay người ôm lấy Cố Tích Cửu, giống như một con mèo con úp mặt cọ cọ vào tay Cố Tích Cửu. Rồi ôm tay Cố Tích Cửu vào lòng, như dựa vào thứ gì đó, gắt gao dựa chặt vào cánh tay Cố Tích Cửu không chịu buông ra. Cố Tích Cửu cảm thấy mỗi lần mình ở cùng tiểu hồ ly này đều có một loại tình mẫu tử tỏa sáng. Nàng tiện tay vén tóc của tiểu hồ ly ra sau tai. Tiểu hồ ly ậm ừ trong cổ nói ra thành tiếng, lẩm bẩm một câu. Đừng không cần ta. Ta rất ngoan. Cố Tích Cửu vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ của tiểu hồ ly. Ngoan, không có ai không cần ngươi cả. Ai dám phụ ngươi, ta thay ngươi chặt hắn luôn. Ngay cả trong giấc mơ, tiểu hồ ly cũng rất nghe lời. Cố Tích Cửu mơ màng sắp ngủ, tiểu hồ ly bên người lại lần nữa trằn trọc không yên, lại khóc. Rất rõ ràng, nàng ấy lại bị ám ảnh bởi một giấc mơ tồi tệ nào đó. Tiểu hồ ly đã từng hoạt bát 8 năm không gặp, biến thành một hồ ly ưa nước mắt và thích khóc. Cố Tích Cửu suy nghĩ một chút, sau đó dứt khoát vươn ngón tay điểm nhẹ lên mi tâm của nàng ấy. Hiện tại, linh lực của Cố Tích Cửu là cấp 10, đã học xong nhập mộng thuật. Nàng cũng muốn nhìn xem ám ảnh tiểu hồ ly trong giấc mộng đến cùng là cái gì. Rốt cuộc là chuyện gì tạo thành ác mộng không dứt ra khỏi tiểu hồ ly được. Giấc mơ của tiểu hồ ly mặc dù là từng đoạn ngắn, nhưng lại rất rõ ràng. Hơn nữa, thuật nhập mộng của Cố Tích Cửu không chỉ đơn giản tiến vào giấc mơ của nàng ấy, mà còn có thể đọc được một phần ký ức của nàng ấy. Mà ở trong giấc mơ của tiểu hồ ly xuất hiện nhiều nhất chính là Yến Trần. Yến Trần luyện công cực kỳ khắc khổ. Ở trong giấc mơ của tiểu hồ ly, Yến Trần gần như mỗi ngày đều ở luyện công, mà tiểu hồ ly thì lại ham chơi. Cố Tích Cửu mất tích đã tạo thành kích thích rất lớn với tiểu hồ ly. Nàng ấy có chút lo được, lo mất, muốn Yến Trần quan tâm tới nàng ấy. Nhưng mỗi lần nàng ấy đi tìm Yến Trần đều bận rộn luyện công. Trong khoảng thời gian giữa các lần luyện công, nhìn thấy ánh mắt trông mong của tiểu hồ ly đang dõi theo bên cạnh mình, hắn thường xuyên gọi nàng lại cùng nhau luyện công. Và Yến Trần có thể ngồi cả hai ngày, giống như không nhìn thấy ai mà trực tiếp không để ý gì tới tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly cùng hắn luyện công vài lần, nhưng rốt cuộc nàng ấy còn chưa đạt tới cấp độ đó, ngồi suốt hai ngày nàng không thể nào ngồi nổi, không khỏi ngọ nguậy mà nhích tới nhích lui một chút. Mỗi lần Yến Trần mở mắt ra nhìn thấy nàng ấy không cầu tiến như vậy, thường giáo huấn nàng ấy một vài câu. Giáo huấn nàng ấy đầy đầu, giáo huấn đến nỗi đầu nàng ấy cũng gục xuống rũ rượi. Lúc Yến Trần nghiêm khắc đều giống đạo sư, khiến tiểu hồ ly không dám phản bác, nhưng trong lòng lại có chút tủi thân uất ức. Mà uất ức này cứ vậy tăng lên dần theo số lần nàng ấy bị giáo huấn, càng ngày càng tích tụ nhiều hơn. Nàng ấy luôn cảm thấy mình đang có chút như mặt nóng dán mông lạnh. Hơn nữa, hầu như lần nào nàng ấy đến cũng sẽ bị hắn giáo huấn cho một hồi. Điều này khiến tiểu hồ ly có chút phiền muộn. Cuối cùng có một ngày, nàng ấy quyết định cứng rắn chống cự một lần, cố nén nhịn vài ngày, không thèm đến tìm hắn. Mà Yến Trần dường như cũng không có chú ý tới. Nàng ấy không đi tìm hắn, hắn cũng không có phản ứng đặc biệt gì, thậm chí cũng không đến nhìn nàng ấy một lần. Chuyện này khiến cho tiểu hồ ly càng thêm chán nản, buồn bực. Cứ như vậy, nghẹn một hơi cho đến Tết Trung Thu. Những năm trước, vào dịp Tết Trung Thu, Yến Trần đều sẽ đưa nàng ra ngoài chơi. Nhưng một năm này, tiểu hồ ly đã đợi đến khi mặt trăng lên cao, tỏa sáng rực rỡ trên đầu, nàng cũng không đợi được Yến Trần tới. Rốt cuộc, nàng không có cốt khí, nghĩ kỹ một hồi rồi vẫn đi gặp hắn. Nàng còn cố ý thay một bộ áo váy đặc biệt đẹp, đã từng được Yến Trần khen ngợi. Khi đó, mỗi lần Yến Trần nhìn thấy nàng mặc bộ váy áo này đều nhìn nàng rất lâu. Không ngờ Yến Trần vẫn còn đang luyện công như cũ. Nàng không dám quấy nhiễu hắn, ở bên cạnh mỏi mắt mong chờ hắn thu công. Đợi thật lâu, cuối cùng Yến Trần cũng thu công mở mắt ra. Tiểu hồ ly vốn tưởng rằng mình đã hơn 10 ngày không gặp hắn, nhìn thấy nàng nhất định hắn sẽ kinh ngạc vui vẻ. Không ngờ hắn chỉ sững người một chút, giống như thường lệ liền vẫy tay kêu nàng qua đi luyện công cùng với hắn. Tiểu hồ ly nhẫn nhịn một lúc, nhắc nhở hắn rằng hôm nay là Tết Trung Thu. Yến Trần không phản ứng gì, thản nhiên nói: Tết Trung Thu thì sao? Nào, cùng ta luyện công đi. Gần đây nàng quá lười biếng rồi. Cứ như thế này thì sao mà tiến bộ được? Hắn còn chưa nói xong một hồi đạo lý, tiểu hồ ly liền bùng nổ: Luyện công? Luyện công? Chàng cứ luyện công đi, ta đi chơi. Nổi giận đùng đùng chạy đi. Tiểu hồ ly một mình chạy xuống núi vào thành. Đó cũng là cái Tết Trung Thu buồn tẻ nhất mà nàng từng có. Một mình xem thả đèn, một mình ăn cơm, một mình nhìn người ta có cặp có đôi đi dạo trên phố. Yến Trần cũng không đuổi theo tìm nàng. Nàng rất thất vọng, một mình ngồi bên bờ sông nhìn bóng trăng phản chiếu trên mặt nước và rơi lệ. Nàng lớn lên rất xinh đẹp, đôi mắt to tròn long lanh, dễ thương đáng yêu như một búp bê Tây Dương. Tự nhiên, thu hút sự chú ý của một số kẻ háo sắc bên bờ sông. Một số kẻ bắt đầu bước đến trêu chọc nàng và nói với nàng những lời bậy bạ không đàng hoàng. Tiểu hồ ly đang phiền lòng, việc này chính là tìm được nơi để trút giận. Mặc dù công phu của nàng ấy không phải là xuất sắc nhất ở Thiên Tụ Đường, nhưng vẫn rất đáng sợ, và trong thành này cũng không dễ tìm được một đối thủ. Búp bê Tây Dương đáng yêu bùng lên hóa thành lô ly bạo lực, hai đấm, ba đá, đánh cho người ta khóc cha gọi mẹ, còn có mấy tên bị nàng đạp rớt xuống sông. Trong đám bị nàng đánh cho mặt mũi bầm dập, đạp rớt xuống sông, có một tên là chi tử của một châu quan trong thành. Hoa hoa đại thiếu này, ăn mệt lớn như vậy, đương nhiên không cam tâm tình nguyện bỏ qua. Hắn ta đã nhìn thấy công phu của tiểu hồ ly rồi, biết là đánh bừa thì không thể thắng nổi, liền bí mật dẫn người làm trò bỉ ổi sau lưng tiểu hồ ly. Nhân lúc tiểu hồ ly ủ rũ không có tâm trạng ăn cơm trong một tửu lầu, hạ thuốc mê vào trong thức ăn của nàng, khiến nàng hôn mê bất tỉnh rồi mang đi. Rốt cuộc, tiểu hồ ly có công lực thâm hậu, nàng không hoàn toàn bị mê man, vẫn còn một chút thần trí. Một hồi tỉnh táo, một trận mơ hồ, nàng không khống chế được bản thân bị người ta kéo đi. Trong lòng biết không ổn, chỉ là không thể hét lên được. Nàng vốn tưởng rằng lần này mình coi như xong đời rồi. Không ngờ khi nàng tỉnh dậy lại phát hiện mình đang ở trong một ngôi miếu đổ nát, quần áo xộc xệch, và trước mặt nàng là một công tử mặc áo màu lam rất đẹp trai. Một đôi mắt như sóng biển đang dán chặt vào trên cánh tay trái của nàng. Trên cánh tay trái của tiểu hồ ly có một vết bớt, trông giống như mặt hồ ly. Vết bớt không lớn, cỡ một đồng xu nhỏ. Tiểu hồ ly luôn không thích vết bớt xấu xí của mình, bình thường đều giấu đi. Nếu như không phải là lần này bị hãm hại, nó cũng sẽ không bị lộ ra ngoài. Một đại nam nhân đang nhìn chằm chằm vào cánh tay nữ hải tử. Mặc dù Lam Ngoại Hồ ngây thơ hồn nhiên, nhưng cũng biết như vậy không ổn. Vừa rồi nàng vẫn luôn mơ màng, căn bản không biết rốt cuộc là ai đem nàng mê choáng đến nơi này. Nhưng bây giờ nhìn thấy ánh mắt của người này, nàng lập tức nổi cơn giận. Coi người này trở thành một kẻ dâm tặc háo sắc mà đánh. Công phu của nam tử này tất nhiên thực sự rất cao. Hơn nữa, bị hiểu lầm cũng không giải thích, cứ im lặng đánh nhau với tiểu hồ ly. Trải qua mấy chục hiệp đấu tay đôi với tiểu hồ ly, hắn ta cũng không có bất kỳ dấu hiệu thất bại nào. Ngược lại, càng đánh càng có xu hướng dũng mãnh hơn. Công phu của người này hơi quái lạ, là loại mà tiểu hồ ly trước nay chưa từng thấy qua. Điều này đã khơi dậy tinh thần hiếu thắng hiếm có của tiểu hồ ly. Cảm thấy thật đáng xấu hổ khi mình là một đệ tử của thiên tụ đường mà không thể đánh bại người ngoài. Vì vậy tiểu hồ ly đã sử dụng tất cả công phu của mình, chiến đấu một trận lăn qua lộn lại với nam tử đó. Nhưng rõ ràng công phu của người này cao hơn tiểu hồ ly rất nhiều. Mặc dù tiểu hồ ly đã vận dụng hết công phu, nhưng sau hơn 100 chiêu vẫn bại, bị người này điểm huyệt đạo, cố định ở đó. Sau khi người này xoay quanh nàng 2 vòng 360 độ, đột nhiên hỏi nàng một câu. Có phải ngươi là họ Lam không? Tiểu hồ ly vẫn rất ngây thơ, tức giận hỏi lại một câu. Ngươi làm sao mà biết được? Người kia nhìn nàng một lúc, đáy mắt hình như có một tia sáng lưu chuyển, lại hỏi nàng. Công phu của ngươi cũng không tệ nhỉ? Học với ai vậy? Tiểu hồ ly cảm thấy mình làm mất mặt sư môn quá. Đương nhiên, lúc này cũng không muốn nói ra sư môn, cho nên nàng rất vênh váo trả lời. Liên quan rắm gì đến ngươi? Người kia khẽ nhíu mày. Nữ hài tử mà thô lỗ như thế, sau này làm sao tìm được nhà chồng? Tiểu hồ ly giận sôi máu, lại nói câu này lần nữa. Liên quan rắm gì đến ngươi? Tiểu hồ ly lại mắng câu này. Một câu này vốn là học được từ Thiên Linh Vũ. Bởi vì là câu Thiên Linh Vũ thường xuyên treo bên miệng. Mỗi lần hắn mắng câu này, nhìn qua rất có khí thế. Vì vậy tiểu hồ ly liền học theo. Người nọ liếc mắt nhìn nàng một cái, quay đầu liền đi luôn. Thế là tiểu hồ ly đứng như cái cọc gỗ trong ngôi miếu đổ nát này suốt cả đêm. Mãi cho đến sáng hôm sau, huyệt đạo trên người bị nàng dùng sức giải ra mới lấy lại được tự do. Tiểu hồ ly vô cùng phẫn nộ, sau khi nàng khôi phục tự do, liền tìm kiếm người kia như gió lốc muốn báo thù. Nhưng người kia không biết đã sớm chạy đến cái xó xỉnh nào đó rồi. Tiểu hồ ly tìm cả ngày cũng không thấy bóng dáng người kia đâu, lại đụng phải Yến Trần đi ra ngoài tìm nàng. Yến Trần nhìn thấy nàng thì thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, lại không khách khí mà giáo huấn nàng mấy câu. Bởi vì hôm nay là ngày phải đi học, tiểu hồ ly chỉ lo tìm kiếm người kia không quay về thiên tụ đường, tương đương với trốn học. Lão phu tử giảng bài cực kỳ nghiêm khắc, ghét nhất là nhìn thấy học sinh trốn học, cho nên tức giận cáo trạng bẩm báo lên với Cổ Tàn Mặc. Cổ Tàn Mặc đi hỏi Yến Trần, Yến Trần mới biết được tiểu hồ ly vẫn chưa trở về. Cũng may là Yến Trần biết nàng thích đi chơi chỗ nào, vì vậy xuống núi đi tìm, quả nhiên là hắn tìm thấy. Hắn cho rằng tiểu hồ ly giận dỗi không quay về là cố ý trốn học đi chơi. Mà tiểu hồ ly thì bị người ta cho đứng suốt một đêm. Đêm đó vừa lạnh, vừa đói, lại vừa sợ hãi. Nhìn thấy Yến Trần, nàng vốn dĩ đã tủi thân vô cùng, lại bị hắn giáo huấn một bài. Nỗi oan ức càng như che trời, lấp đất, lại lần nữa bùng nổ. Mất bình tĩnh, giáng cho Yến Trần một tát, rồi một mình chạy về thiên tụ đường như một cơn gió. Sau đó, nàng vừa kinh ngạc, vừa tức giận khi phát hiện ra sao chổi đâm trái đất. Người làm hại nàng đứng suốt một đêm trong ngôi miếu đổ nát kia. Công tử mặc áo màu lam ghi danh vào thiên tụ đường, trở thành đồng tu của nàng, còn học cùng một lớp với nàng. Và rốt cuộc, tiểu hồ ly cũng biết tên của đối phương là Lam Duyệt, đến từ gia tộc cao quý nhất, bí ẩn nhất của đại lục này. Lam Hồ Tộc. Lam Hồ Tộc vẫn luôn là một gia tộc trong truyền thuyết, là một gia tộc thần tiên. Tộc nhân có thể đồng thời duy trì cả 2 hình dạng, hình dạng hồ ly và hình dạng con người. Tộc nhân có thể sống vạn năm. Khi tu luyện đến một cấp bậc nhất định, có thể tùy ý biến hóa. Trời sinh ra để làm tiên chứ không phải là yêu ma. Những người từ Lam Hồ Tộc sẽ không dễ dàng di chuyển đi lại trên đại lục này. Cho dù có đi lại thì bọn họ cũng che giấu tung tích của mình và bước vào thế giới dưới hình dạng con người. Người trên thế giới này chỉ nghe nói về gia tộc này và chưa bao giờ nhìn thấy bọn họ. Khi còn niên thiếu, Cổ Tàn Mặc đã từng đánh một trận giao hữu với người của Lam Hồ Tộc. Thậm chí, còn nợ Lam Hồ Vương một ân tình. Vì vậy đã nhận ra biểu tượng giao huy đặc biệt ở trên người của người Lam Hồ tộc. Nếu Lam Duyệt tự nguyện gia nhập Thiên Tụ Đường, Cổ Tàn Mặc đương nhiên sẽ không từ chối. Thậm chí còn phá lệ đặc cách cho hắn ta trực tiếp nhảy qua sơ cấp ban, tiến vào trung cấp ban, mà vào học lớp của tiểu hồ ly. Mặc dù Lam Ngoại Hồ cũng là họ Lam, nhưng nàng với Lam Hồ tộc không có một chút liên quan dính dáng nào. Nàng là bé gái mồ côi được gia tộc Yến Trần nhận nuôi. Mẫu thân của nàng đã từng là một mỹ nhân xuất sắc nhất trong tiểu thành đó, nhưng về sau không biết vì sao lại mất tích một thời gian, và khi trở về thì đã mang thai. Chưa kết hôn mà đã có thai là điều cấm kỵ ở tiểu thành đó. Không lâu sau, mẫu thân của Lam Ngoại Hồ đã qua đời ngay sau khi sinh ra nàng trong lời đồn đại xem thường của mọi người. Trước khi chết, bà ấy cũng không tiết lộ phụ thân của Lam Ngoại Hồ là ai, chỉ nói hài tử họ Lam, đặt tên là Lam Ngoại Hồ, được cha mẹ Yến Trần hảo tâm nhận về nuôi trong nhà. Từ đó cùng với Yến Trần lớn lên, trở thành thanh mai trúc mã với nhau. Ở đại lục này, họ Lam cũng không ít, cũng không phải chỉ có Lam Hồ tộc, cho nên mọi người cũng không quá nghi ngờ về thân phận của Lam Ngoại Hồ. Thậm chí, bọn họ còn thường xuyên chế nhạo nàng vì trong tên nàng có một chữ Hồ. Chê cười mẫu thân nàng cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga chỉ vì một chữ họ Lam mà muốn nhắc lên quan hệ với Lam Hồ tộc. Tiểu Hồ Ly có một trái tim thuần khiết, bị người ta chế nhạo như vậy đương nhiên rất đau lòng, nhưng lại không biết phải làm sao mới tốt. Rất may là sau đó Yến Trần nhìn thấy không vừa mắt. Trong những tiểu đồng cùng chơi, đứa nào cười nhạo nàng, hắn liền đánh đứa đó. Yến Trần khác với Tiểu Hồ Ly, hắn là niềm tự hào của toàn gia tộc. Hắn trời sinh đã có một khí chất vương giả, không chỉ có đồng bạn cùng lứa tuổi kính sợ hắn, mà ngay cả người lớn cũng phải kiêng nể hắn ba phần, rất tôn trọng hắn. Vì thái độ bảo vệ rõ ràng của hắn đối với Tiểu Hồ Ly, cho nên những tiếng chế giễu cười nhạo Tiểu Hồ Ly mới dần dần ít đi, không ai nhắc tới nữa, cũng không ai dám khi dễ bắt nạt Tiểu Hồ Ly nữa. Tiểu Hồ Ly cuối cùng cũng trải qua mấy năm sống thoải mái. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, thời gian tốt đẹp không kéo dài bao lâu. Năm 13 tuổi, Yến Trần rời quê hương tiến vào Thiên Tụ Đường. Tiểu Hồ Ly mất đi lá bùa hộ mệnh, lại bắt đầu bị người ta bắt nạt khi dễ. May mắn thay, mặc dù Tiểu Hồ Ly với Lam Hồ tộc không có liên quan gì, nhưng nàng cũng là một tiểu thiên tài. Sau 3 năm Yến Trần tiến vào Thiên Tụ Đường, Tiểu Hồ Ly cũng may mắn gia nhập Thiên Tụ Đường. Lúc này mới dây dưa vướng víu với Yến Trần ngày càng sâu sắc hơn. Hai người mới đi đến hôm nay. Sau khi Lam Duyệt gia nhập Thiên Tụ Đường, Tiểu Hồ Ly vẫn ôm hận và không thèm để ý tới hắn chút nào. Mà Lam Duyệt là một người tương đối xấu tính, thường xuyên giễu cợt nàng làm vui, khiến nàng hận ngứa răng, hận không thể đánh cho hắn một trận cho hả giận. Nhưng nàng không phải là đối thủ của người ta, cứ mù quáng xông lên đồng thủ, nói không chừng chỉ có mình bị thiệt. Mỗi ngày nhìn thấy Lam Duyệt lúc ẩn lúc hiện trước mắt mình, Tiểu Hồ Ly cảm thấy rất khó chịu và tức giận, đến mức thường xuyên không ngủ được. Hơn nữa, bởi vì nàng đang giận dỗi Yến Trần, mấy ngày liền đều không để ý tới Yến Trần, tự nhiên cũng không có nói cho hắn biết vụ việc này, đương nhiên cũng sẽ không lôi kéo Yến Trần báo thù cho nàng. Vẫn là Thiên Linh Vũ, đã nhìn ra một chút manh mối, sau khi hỏi vài lần, hắn đã biết được chân tướng sự việc. Thiên Linh Vũ vẫn luôn coi Lam Ngoại Hồ như người một nhà mà bảo vệ. Khi nghe thấy chuyện nàng ăn mệt lớn như vậy thì rất tức giận, cảm thấy phải lấy lại thể diện cho Lam Ngoại Hồ. Hai người liên thủ tính kế Lam Duyệt một lần, suýt nữa trùm Lam Duyệt vào một chiếc bao tải màu đen đánh cho một trận tơi bời. Nhưng bởi vì sự việc làm không được bí mật, bị người ta phát hiện ra trước. Chẳng những bọn họ không đánh được Lam Duyệt, ngược lại còn bị Lam Duyệt bắt được điểm yếu. Lam Duyệt thường xuyên lấy cớ sẽ đem chuyện này báo cáo lên đạo sư, sai Tiểu Hồ Ly với Thiên Linh Vũ làm này làm kia, thiếu điều biến hai người bọn họ trở thành tiểu tùy tùng của hắn ta. Trong những ngày đó, trong đầu Lam Ngoại Hồ đều tràn ngập ý tưởng muốn đánh cho Lam Duyệt đến răng rơi đầy đất, cũng vứt chuyện Yến Trần thờ ơ với nàng qua một bên. Khi đó, nàng và Thiên Linh Vũ ở bên nhau mỗi ngày, cùng nhau nghĩ ra ý tưởng đọ sức với Lam Duyệt. Điều này đã khiến cho Yến Trần cảm nhận được nguy cơ, cũng khiến cho hắn cảm thấy rằng mình thực sự đã lơ là với Tiểu Hồ Ly và hắn bắt đầu thường xuyên tìm đến Tiểu Hồ Ly. Nàng vẫn còn có chút tức giận với Yến Trần. Từ sau khi bùng nổ tức giận với Yến Trần, nàng không đi tìm hắn nữa, Cho dù Yến Trần tới tìm nàng, thái độ của nàng cũng rất lạnh lùng, không còn bám dính lấy hắn giống như trước nữa. Điều nàng không biết chính là khoảng thời gian đó lại là thời điểm mấu chốt để Yến Trần đạt được cấp 9. Cần phải dốc toàn lực ứng phó, không thể bị chuyện bên ngoài quấy rầy thần trí. Mà Yến Trần thì muốn tạo cho Tiểu Hồ Ly một bất ngờ vui vẻ, vì vậy cũng không nói trước với nàng. Vốn dĩ trong 3 tháng là hắn có thể đột phá thành công, nhưng chuyện Tiểu Hồ Ly khiến hắn không cách nào tĩnh tâm tu luyện được. Cuối cùng, trong quá trình thăng lên cấp 9, bị tẩu hỏa nhập ma. Nếu không phải là Cổ Tàn Mặc phát hiện sớm, kịp thời hợp lực cứu trị, cái mạng nhỏ của Yến Trần chỉ sợ cứ như vậy mà không còn. Mặc dù Yến Trần lấy lại được mạng sống, nhưng hắn bị tẩu hỏa nhập ma khiến cho cả thiên tụ đường gần như đảo lộn toàn bộ. Cổ Tàn Mặc bị dọa sợ đến râu cũng bạc trắng mất một nửa, còn Yến Trần mặc dù thăng cấp thành công nhưng cũng để lại di chứng, mỗi tháng sẽ bị tê liệt 2 ngày. Hy vọng chữa khỏi loại di chứng này rất mong manh, trừ phi là Thánh Tôn đích thân ra tay cứu giúp, bằng không di chứng này sẽ theo hắn cả đời. Sau khi Tiểu Hồ Ly biết được sự thật cũng vô cùng hối hận, không dám giận dỗi với Yến Trần nữa, còn chủ động trở lại bên cạnh Yến Trần. Yến Trần thăng lên cấp 9 cũng được coi là tốt nghiệp thuận lợi, mà gia tộc Yến Thị có một dòng suối có thể trị liệu nội thương, ngâm tắm lâu dài cũng có thể chữa khỏi rất nhiều bệnh. Người trong gia tộc Yến Trần tiến đến đón hắn về nhà, muốn hắn ngâm tắm trong dòng suối nước, cố gắng thử chữa trị di chứng của hắn. Nhưng Yến Trần không yên tâm về Lam Ngoại Hồ nên vẫn không chịu đi. Cuối cùng vẫn là Cổ Tàn Mặc đưa ra quyết định cuối cùng cho Lam Ngoại Hồ nghỉ học nửa năm để nàng đi cùng với Yến Trần trở về nhà. Tiểu Hồ Ly cũng không có nhiều người phải vướng bận ở quê hương Tiểu Yến Thành. Nếu không phải vì Yến Trần, thực sự nàng cũng không muốn trở về. Nàng vẫn thích bằng hữu của mình ở Thiên Tụ Đường hơn. Lúc gần đi, nàng từ biệt các bằng hữu ở Thiên Tụ Đường, mọi người đều lưu luyến không muốn chia tay. Tiểu Hồ Ly ngẫu nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lam Duyệt cũng đứng trong đám người, đôi môi khẽ cong nhìn nàng, sau đó truyền âm cho nàng. Không cần làm ra vẻ sinh ly tử biệt như thế đâu, không đến nửa năm, ngươi đã quay trở lại rồi. Ngươi trở lại, ta sẽ cho ngươi một điều bất ngờ. Tiểu Hồ Ly vô cùng chán ghét hắn, chỉ đáp lại cho hắn một chữ. Cút! Lam Duyệt cười cười, không nói gì nữa, dáng vẻ như thể đã định liệu từ trước. Yến Trần ăn học thành tài trở về, được chào đón rất long trọng, hoành tráng, gần như tất cả bá tánh trong thành đều được huy động. Tiểu Hồ Ly đi theo bên cạnh Yến Trần, cũng vui mừng thay cho Yến Trần. Bởi vì áy náy với Yến Trần, nàng luôn vô cùng ngoan ngoãn, tận tâm tận lực hầu hạ bên cạnh Yến Trần hắn. Yến Trần cũng không muốn lại vắng vẻ nàng, thường xuyên nắm tay nàng, khiến nàng cảm thấy rất hạnh phúc. Điều duy nhất khiến nàng có chút thấp thỏm, bất an chính là thái độ của phụ mẫu Yến Trần. Trước khi Tiểu Hồ Ly đến Thiên Tụ Đường, Yến Phụ vẫn luôn tương đối quan tâm đến nàng, cũng thường xuyên ân cần hỏi han nàng. Còn Yến Mẫu đối với nàng thì khá lãnh đạm, không mấy khi nói chuyện với nàng, nhưng lúc cần quan tâm thì vẫn quan tâm đến. Lần này nàng theo Yến Trần trở về, nhạy bén cảm giác được cha mẹ Yến Trần đối xử với nàng có chút khác thường. Yến Phụ không quá rõ ràng, nhưng thường hơi cau mày lúc nhìn thấy nàng, như thể có điều gì đó không hài lòng với nàng. Còn Yến Mẫu lại dường như nhìn nàng không vừa mắt, thường xuyên tìm ra các tật xấu của nàng. Ví dụ như nói nàng ngồi không ra ngồi, đứng không ra đứng. Ví dụ như nói nàng khi đi bước chân quá xa, không có phong thái thục nữ quý phái. Yến Mẫu là một người có tâm kế thâm sâu, bà ta bày trò. Trước mặt nhi tử thì luôn đối xử tốt với Tiểu Hồ Ly. Phòng khách được bố trí cho Tiểu Hồ Ly cũng là căn phòng tốt nhất. Một căn phòng mềm mại, ấm áp. Còn phái 4 đại nha hoàn làm người hầu hạ bên cạnh nàng. May quần áo đẹp nhất cho nàng. Đưa châu báu trang sức tốt nhất cho nàng. Rồi bày trò không bao giờ nói bất cứ điều gì về Tiểu Hồ Ly trước mặt Yến Trần. Ở trong mắt Yến Trần, Yến Mẫu đối xử với Tiểu Hồ Ly tựa như đối xử với khuê nữ ruột, khiến Yến Trần rất hài lòng, vui vẻ. Nhưng chỉ cần Tiểu Hồ Ly ở một mình, tất nhiên sẽ bị Yến Mẫu tìm ra một đống tật xấu, dạy dỗ đến mức nàng gần như không dám ngẩng đầu lên. Tiểu Hồ Ly có chút sợ hãi khi nhìn thấy bà ta, theo bản năng trốn tránh bà ta. Nhưng nàng có thể trốn đi đâu? Hơn nữa, bởi vì Yến Trần cần ngâm mình trong suối nước để luyện công, cho nên thời gian có thể ở bên cạnh Tiểu Hồ Ly trong một ngày rất hạn chế. mỗi ngày có thể rút ra một canh giờ ở bên nàng đã là tốt lắm rồi. Tiểu hồ ly rất sợ Yến Mẫu. Lúc Yến Thần không ở bên cạnh nàng, nàng bắt đầu chạy ra ngoài, cố gắng hết sức không ở trong Yến Phủ chờ đợi, kẻo lại bị giáo huấn. Nhưng điều này lại trở thành cái cớ để Yến Mẫu mắng mỏ nàng. Nói rằng nàng là nữ hài mà Yến Trần thích, nàng không nên không an phận như thế, bị người ngoài chỉ trích là mất uy tín của Yến Trần. Mà lúc Tiểu Hồ Ly ở bên ngoài, quả thật cũng nghe được một số lời đồn thổi về bản thân mình. Nói nàng là một đứa cô nhi không cha không mẹ, giành được sự sủng ái của Yến Trần, đó là phước lành 10 kiếp, cũng không thể tu được. Nói nàng là chim sẻ, sắp bay lên đầu cành làm phượng hoàng. Nói nàng là một đứa con hoang gặp vận may mới có thể có được phúc lợi tốt đẹp như vậy. Nói nàng không xứng với Yến Trần, cho dù nàng có làm tiểu thiếp cũng là trèo cao. Phong tục của Tiểu Yến Thành tương đối bảo thủ. Nữ hài tử cơ bản đều là đại môn không ra, nhị môn không bước. Khi Tiểu Hồ Ly ra ngoài đi dạo, bị người ta nhìn thấy, lại kéo theo một đống những lời đàm tiếu. Những lời đàm tiếu đó cực kỳ xấu xa, khó nghe, khiến Tiểu Hồ Ly nảy sinh tâm lý, muốn dẫm bẹp bọn họ luôn. Những tin đồn nhảm nhí đó tự nhiên cũng truyền tới tai Yến Mẫu. Đương nhiên, Yến Mẫu vì thanh danh của nhi tử mà cân nhắc, liền cấm đoán Tiểu Hồ Ly đủ điều. Tất nhiên, bà ta cũng không dùng vũ lực để cấm đoán Tiểu Hồ Ly, mà là dùng một mớ ngôn ngữ. Ngoại hồ, Trần Nhi chính là niềm tự hào của toàn bộ gia tộc chúng ta. Trên người hắn không có chỗ cho bất kỳ vết nhơ nào. Đứa nhỏ này luôn cực kỳ kỷ luật tự giác. Từ nhỏ đã không để cho chúng ta phải lo lắng dù chỉ một chút. Hắn thích ngươi, chúng ta cũng không muốn ngăn cản ngươi. Nhưng ngươi cũng nên suy nghĩ cho hắn. Ngươi ở Thiên Tụ Đường làm hại hắn bị tẩu hỏa nhập ma, suýt nữa mất đi một cái mạng, lại còn rơi vào căn bệnh như thế. Chúng ta cũng không thể trách mắng ngươi. Chẳng lẽ ngươi lại còn muốn bôi đen hắn, khiến cho người ngoài nói hắn muốn cưới một nữ tử không an phận, phóng đãng, điên điên khùng khùng sao? Năm xưa, mẫu thân ngươi vì không giữ luân thường đạo lý của phụ nữ nên mới bị người ta lên án chỉ trích như thế. Vốn dĩ người bên ngoài đã có những thành kiến đối với ngươi, ngươi lại cứ chạy ra ngoài như vậy. Những người đó sẽ nhìn ngươi thế nào đây? Hơn nữa, Yến phủ này rộng lớn như thế, chẳng lẽ còn không chứa nổi ngươi sao? Một phen nói lời kẹp dao, giấu kiếm, thủ đoạn mềm dẻo giết người không thấy máu, cũng khiến cho Tiểu Hồ Ly đơn thuần trong sáng, nói không nên lời. Vì vậy Tiểu Hồ Ly cũng không dám chạy ra ngoài, chỉ có thể ở trong Yến phủ. Mà chỉ cần nàng ở trong Yến phủ, Yến Mẫu sẽ phái người gọi nàng đến bên cạnh ngay, đủ loại chỉ trích. Mỗi ngày của Tiểu Hồ Ly ở Yến phủ quả thực là sống một ngày dài bằng một năm.